Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153, chương 1074, tiến về Bắc Phương. Nhìn lấy đại tiểu thư khuôn mặt, Lý Mộc Nhiên mỉm cười nói: "Lâm Nhi, người nói không tệ, ta chính là Kiều gia tiểu gia đình, không tính là đại nhân vật gì, nhưng là có một việc lại là không thể phủ nhận, ta chính là đương triều đại tướng quân. Lúc trước Dương tướng quân ly thế trước đem hết thảy nhân quả đều giao cho ta. Có lẽ ta không đạt được hắn độ cao, nhưng là làm đại tướng quân, ta có trong lòng mình trách nhiệm cùng đảm đương. Lại nói quốc nạn vào đầu, thất phu hữu trách, ta Lý Cửu tính toán cái trước thất phu." Đại tiểu thư nghe hắn lời nói, che miệng mình, nước mắt rốt cục rơi xuống. Lý Cửu nói đại tiểu thư tự nhiên là minh. Nếu là hôm nay Lý Cửu lựa chọn lưu lại, hoặc hứa đại tiểu thư trong lòng hội càng thêm khó chịu. Bởi vì nàng ưa thích Lý Cửu là cái bất cần đời. Tuy nhiên lại có đỉnh thiên lập địa hán tử. Các ngươi đâu? Có cái gì muốn nói sao? Trình Song Nhi sau khi nghe, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái nói: "Đại ca, người lưu lợi hại sao? Song Nhi không giống như là đại tiểu thư, lâu dài bên ngoài bôn ba, biết rõ đường nhiều chuyện, cũng không giống Tần thị tỉ muội, hiểu biết trên giang hồ ngươi lừa ta gạt, bởi vậy mới có thể hỏi ra vấn đề như vậy." Thế nhưng là tại Lý Mộc Nhiên xem ra lại là tuyệt không buồn cười. Hắn nghe Song Nhi lời nói, nhìn lấy này lệ nóng doanh tròng hai mắt, thở dài ra một hơi, sau đó mày kiếm vẩy một cái, khóe miệng nổi lên mỉm cười nói: "Yên tâm đi, Song Nhi, lúc trước đại ca ngươi ta, dựa vào 3.000 người quân mã đem này 3 vạn phản quân đều đánh bại. Chẳng lẽ những này người Liêu so với những quân phản loạn kia còn lợi hại hơn?" Trình Song Nhi không biết đường người Liêu như thế nào, nhưng lại biết rõ đường lúc trước phản quân như thế nào. Lư Châu thành thành Bắc thảm trạng nàng rõ mồn một trước mắt. Lúc này nghe được Lý Mộc Nhiên như thế một nói, đến là thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Chúng nữ thấy thế đều là thở dài ra một hơi. Như chỗ Song Nhi theo nhập môn đến nói chính là các nàng tỷ tỷ, nhưng là đối với tỷ tỷ này bọn họ lại là cùng Lý Mộc Nhiên một dạng thương tiếc. Song Nhi quá đơn thuần tựa như là một tờ giấy trắng, nếu không cũng sẽ không bị Lý Mộc Nhiên đơn giản như vậy đuổi tới. Sau cùng khăng khăng một mực: "Tướng công, tỷ muội chúng ta muốn cùng đi với ngươi. Chúng ta đều biết võ công, trên chiến trường tuyệt đối sẽ không cho ngươi liên lụy." Tần Nhược nói xong, đứng dậy, nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên. Tần Giao cũng là vội vàng đứng lên tới. Tô Tiểu Tiểu nghe Tần thị tỷ muội lời nói, vội vàng đứng lên, đi theo nói nói: "Lý đại ca, ta tuy nhiên không biết võ công, nhưng là làm cho ngươi cái theo quân ghi chép quan viên vẫn là có thể." Có Tô Tiểu Tiểu lời nói, bọn họ một cái tiếp một cái đứng lên, lại là lương thảo ghi chép, lại là hỏa đầu quân. Nhìn lấy chúng nữ lao nhao nói, Lý Mộc Nhiên đưa tay vỗ bàn một cái nói nói: "Đều nói đủ sao? Ta là đi đánh trận, các ngươi tưởng rằng đi chơi đùa nghịch sao? Chiến tranh liền là nam nhân sự tình, các ngươi ai cũng không cho phép qua. Nếu để cho ta biết rõ đường ai dám theo tới, ta một tờ thư bỏ vợ, từ đó duyên chỉ." Nói xong Lý Mộc Nhiên mắt nhìn Tần Nhược, rời đi đại đường. Chúng nữ chưa bao giờ gặp Lý Mộc Nhiên trong nhà phát qua lớn như thế hỏa. Mỗi một cái đều là không biết đường như thế nào cho phải. Tần Nhược, Tần Giao cũng là thần sắc ảm đạm. Vừa tài Lý Mộc Nhiên nói rất rõ ràng, người nào nếu là một mình tiến về quân doanh liền bỏ vợ. Câu nói này rất rõ ràng cũng là nói cho hai người nghe được. Đi ra cửa phòng, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy mình tâm tình vô cùng phức tạp. Ban đầu ở trên triều đình đáp ứng Bắc Trinh thời điểm còn không có cảm giác gì. Bây giờ xem ra lại là cảm thấy trong lòng có chút mệt mệt mỏi. Mình đã không phải lúc trước Lư Châu Thành lúc người cô đơn. Ai, hạnh phúc cũng khó chịu lấy a. Lý Mộc Nhiên cảm khái một tiếng về sau, nhìn cách đó không xa Trương Thải Y viện tử đi tới quá khứ. Thời gian nhanh chóng. Trong nháy mắt trời đã tảng sáng, mùa đông sáng sớm vốn là hơi trễ. Lý Mộc Nhiên đêm qua trong thư phòng ngủ, hắn không nguyện ý nhìn thấy chúng nữ trong lúc này thương cảm thần sắc. Bởi vậy hôm nay trước kia liền dự định xuất phát, chỉ là tài mở cửa thư phòng, đã thấy số ngọn đèn lồng bày ở trước mắt, mà đứng tại trước mặt thì là từng cái khuôn mặt nhỏ thông hồng nữ tử nhóm. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, Tô tiểu tiểu, Tần Giao, Tần Nhược, Trương Thải Y, đương nhiên còn có hắn bảo bối Trình Song Nhi. Các ngươi, Lý Mộc Nhiên không biết đường vì sao, lúc này chỉ cảm thấy mình hốc mắt có chút ướt át. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Chính mình hôm nay dậy sớm như thế chính là sợ nhìn thấy tình cảnh như vậy. Vốn cho rằng sớm xuất phát, nhưng là không nghĩ tới sau cùng lại trì hoãn nửa canh giờ. Tuy nhiên chúng nữ đều là trong lòng nỗi buồn, nhưng là cũng biết đường nhà mình tướng công không dễ. Bởi vậy đều cố nén thút thít, tam quân không thể tập kết. Lý Mộc Nhiên dẫn đầu xuất phát. Đêm qua Lý Mộc Nhiên đã viết xong tấu chương, đã đi tìm Diễm Nhi. Như vậy U Châu sẽ là hắn trung điểm chạm, mà đường khi đó chính là hắn cái này đại tướng quân làm việc thời điểm đến. Tô Tuân thư tín là Song Nhi chuyển giao cho mình. Nguyên lai Tô Tuân đã sớm đoán được Lý Mộc Nhiên hội sớm rời đi. Bởi vậy thức đêm đem mọi chuyện làm thỏa đáng. Chỉ cần Lý Mộc Nhiên tìm tới thư tín bên trên ký tên, đưa trước thư tín là được. Sáng sớm nhật quang chiếu trong hoàng cung, Lục Bê Nhu tại cung nữ trang phục dưới đang chuẩn bị tiến về tảo triều. Bỗng nhiên ngoài cửa một tên thái giám dùng đến vịt được tiếng nói. Thái hậu nương nương, Lý tướng quân có thư tín đến. Không biết nói, chấm ngoặc kép, chỗ nào Lý tướng quân? Lục Bê Nhu ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Cái kia thái giám cũng không dám vòng vo, trực tiếp nói. Đương triều đại tướng quân Lý Cửu Lý tướng quân thư tín. Lý Cửu, Lục Bê Nhu nghe xong, thần sắc sững sờ, sau đó mang trên mặt mỉm cười nói, nhanh chóng mang tới. Cái kia thái giám đem Lục Quý phi thần sắc nhìn nhất thanh nhị sở. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra Lý tướng quân được sủng ái chính là thật, không hẳn sẽ công phu. Thư tín đưa tới, Lục Bê Nhu không kịp chờ đợi mở ra thư tín, chẳng qua là khi nhìn thấy thư tín bên trên nội dung bên trong, lại là vô ý thức buông tay ra chung thư tin, mặc cho nó rơi xuống đất. Thái hậu nương nương, tảo triều bắt đầu, theo cung nữ nhắc nhở. Lục Bê Nhu cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn trước mắt thư tín vội vàng nhặt lên, sau đó tại cung nữ nâng đỡ, thượng phong đuổi phía trên, tảo triều phía trên. Lục Bê Nhu tuyên bố một việc, đại tướng quân Lý Cửu đã một mình tiến về U Châu, chuẩn bị đầu xuân chiến sự, đồng thời yêu cầu binh bộ thị lang chiêu binh tốc độ cần phải tăng tốc, đồng thời yêu cầu lại bộ chỉnh lý quốc khố, quân dụng tiếp tế, hướng U Châu gửi đi. Cùng ngày Lục Bê Nhu liền gián tiếp hoàng bảng, nói Lý Mộc Nhiên độc thân tiến về U Châu, chỉ vì bảo vệ biên cương. Có lẽ tại rất nhiều người xem ra Lý Mộc Nhiên hành vi rất ngu ngốc, thế nhưng là tại có chút xem ra, Lý Mộc Nhiên được là anh hùng vô cùng. Lúc này Lý Mộc Nhiên tự nhiên là không biết đường, bởi vì hắn rời đi, toàn bộ Lạc Dương đều công việc lu bù lên. Hắn chính phụ tay đứng ở đầu thuyền nhìn lấy cái này trong nước chi thủy ngẩn người. Chính mình dùng Bắc Trinh ngụy trang giấu giếm qua tất cả người, chỉ vì tìm kiếm Lưu Diễm. Có lẽ làm như vậy có chút qua, thế nhưng là hắn lại cảm thấy đáng giá. Nam tử hán đại trượng phu lập tại thế gian có thể vì, có không vì, rất lợi hại. Hiển nhiên tìm kiếm Lưu Diễm sự tình cần phải vì thế mà. Công tử nhìn ngươi cái này ăn mặc không phải là Bắc thượng tầm thân sao? Người chèo thuyền gặp Lý Mộc Nhiên đứng ở đầu thuyền hồi lâu thời gian, bởi vậy hỏi. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên quay đầu cười một tiếng đối người chèo thuyền đường, đúng vậy a, Bắc Phương có ta trọng yếu nhất người, ta muốn đi tìm nàng. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.